kiếm ngân 9 tầng trời, mọi người chưa biết xảy ra chuyện gì bỗng một tiếng kiếm ngân vang vọng thiên địa, tiếng kim loại xé rách bầu trời. Có cường giả tu sĩ mắt sắc nhìn về phía chân trời, thấy dị tượng thì hét to một tiếng. Nhìn kìa! Mọi người ngước đầu lên nhìn, chân trời ánh sắc vàng, ánh sáng vàng vô tận khuếch tán. Đinh đinh đinh đinh đinh! Tiếng kiếm ngân vang vọng nguyên thiên hùng quan, mọi người đều nghe thấy thanh âm vang bên tai không dứt. Vô số thần kiếm từ chân trời bay tới, biển kiếm mênh mông lơ lửng phía chân trời. Biển kiếm tựa sóng ập hướng thiên hùng quan. Sóng kiếm đổ ập đến thiên hùng quan, đinh một tiếng sóng kiếm vỗ lên cao rồi chợt ngừng bên ngoài kiêu hoành thương hành. Đinh tất cả thần kiếm chớp mắt ghép lại thành một thanh tiên kiếm siêu khổng lồ. Tiên kiếm tràn ngập tiên quang vô tận, tiên quang rũ xuống như thác đổ. Ong ong ong ong ong trên tiên kiếm khổng lồ như mở ra một cánh cửa, cửa không gian lấp lánh ánh sáng. Mọi người chưa nhìn rõ đã thấy có thiếu nữ đứng trên tiên kiếm. Thiếu nữ mặc áo tím, đầu bới châm phượng, áo khoác ngắn tay mỏng lấp lánh sắc vàng, váy trăm lấp lấp lóe tia sáng. Trông thiếu nữ quý không thể tả, cao ngạo vô song nhìn liền biết xuất thân từ hào môn quý tộc. Chương 4320. Thiếu nữ đứng trên tiên kiếm, lửa bập bùng dưới chân nàng tựa như nàng tẩm trong chân hỏa, sinh ra trong chân hỏa, nàng là tiên nữ trong chân hỏa, rất xinh đẹp. Nhìn thiếu nữ đó có người nhận ra ngay, hét to: Phi kiếm thiên kiêu. Có cường giả kinh ngạc nói: Phi kiếm thiên kiêu đến rồi, cao điệu quá. Nơi này dù sao là thiên hùng quan, vô số cường giả ra vào, có chân đế, trường tồn đến. Cũng có người cao điệu giống phi kiếm thiên kiêu nhưng không nhiều. Nhiều người vô địch khi đến thiên hùng quan sẽ không làm giống phi kiếm thiên kiêu, biển kiếm ngập trời, tất cả bảo kiếm trong thiên hùng quan cùng ngân vang, kinh động mọi người. Trưởng bối đứng bên cạnh nhắc nhở cường giả này. Suỵt, nói nhỏ chút. Không biết lai lịch của nàng là gì sao, nàng là tiểu di tử của Kim Quang Thượng Sư, cao điệu thì có sao, đây là tất nhiên. Nhìn phi kiếm thiên kiêu cao quý xinh đẹp làm bao nam nhân say mê. Phi kiếm thiên kiêu, muội muội ruột của Khê Hoàng, không chỉ xinh đẹp động lòng người còn có thiên phú tuyệt thế. Phi kiếm thiên kiêu nổi tiếng như cồn, người người trong tiên thống giới đều biết tiếng. Khiến người bàn tán nhiều nhất là xuất thân của phi kiếm thiên kiêu, nàng đến từ hỏa tộc nhưng là đệ tử của Tẩy Khê, cũng là thiên tài trong Tẩy Khê. Sau này bái vào Thánh Đà Tây Bộ ở Quang Minh Thánh Viện. Chuyện này chưa phải quan trọng nhất, quan trọng là tộc tỷ Khê Hoàng của nàng. Nhắc tới Khê Hoàng thì ai chẳng biết, người cầm quyền đương thời của Tẩy Khê, nữ nhân tuyệt thế vô song, đặc biệt nhấn mạnh nàng là thê tử của Kim Quang Thượng Sư. Phi kiếm thiên kiêu là tộc muội của Khê Hoàng, vừa là tiểu di tử của Kim Quang Thượng Sư, quý không thể tả. Đương nhiên phi kiếm thiên kiêu không là bao cỏ, chỉ dựa vào xuất thân gia tộc, nàng cũng rất giỏi, có thiên phú tuyệt thế. Còn trẻ vậy đã là nửa bước trường tồn, thành tựu ghê gớm biết bao. Phi kiếm thiên kiêu, người hệt như tên, nàng chính là thiên kiêu. Nàng không chỉ xuất thân từ danh môn, đến từ gia tộc có quyền thế, bản thân nàng thiên phú vô song. Sự ra đời của nàng đã định sẵn không bình phàm, tựa như thiên chi kiêu tử, nhận được ưu đãi, được ông trời đặc biệt ưu ái. Phi kiếm thiên kiêu xem như nửa bước trường tồn trẻ tuổi nhất tiên thống giới hiện nay, đương nhiên nàng lớn hơn Tam Mục Thần Đồng một chút, nhưng chỉ lớn hơn nửa tuổi. Tuy phi kiếm thiên kiêu không phải nửa bước trường tồn trẻ tuổi nhất tiên thống giới nhưng thế này đã rất ghê gớm. Bởi vậy khi phi kiếm thiên kiêu đến làm bao người kinh diễm, các thanh niên tài tuấn say mê. Nhiều người thiên hùng quan tận mắt thấy nhan sắc tuyệt thế vô song của phi kiếm thiên kiêu, đám thanh niên tuấn ngạn rung động tâm hồn. Xinh đẹp vô song, phi kiếm thiên kiêu quá đẹp. Phi kiếm thiên kiêu đến, một trưởng quầy của kiêu hoành thương hành tự mình đón chào. Khê tiên tử giá lâm. Nghi thức cực kỳ long trọng, đãi ngộ quy cách rất cao. Diệp lão của chúng ta đã chuẩn bị điểm tâm ở Đông Khê Tiên Lĩnh, mà Khê tiên tử thích nhất, thức ăn mới đưa tới, mời tiên tử nhấm nháp thử. Kiêu hoành thương hành tiếp đãi cực kỳ chu đáo, rất nhiệt tình, đương nhiên rất ít đại nhân vật trong tiên thống giới, được hưởng thụ tiếp đãi quy cách cao như vậy. Về thân phận, thực lực thì hiếm ai cao hơn phi kiếm thiên kiêu. Được kiêu hoành thương hành tiếp đãi, phi kiếm thiên kiêu nở nụ cười khuynh đảo chúng sinh. Diệp lão có lòng. Nhiều thanh niên nhìn choáng váng mất hút. Phi kiếm thiên kiêu được nghênh vào điện ngọc của kiêu hoành thương hành ngay trước mắt bao người. Đám thanh niên mãi nhìn theo bóng lưng phi kiếm thiên kiêu đã khuất trong điện ngọc, lâng lâng trên mây thật lâu. Phi kiếm thiên kiêu cao điệu đến, một số đại nhân vật thì điệu thấp hơn, không làm rầm rộ cho nhiều người biết như vậy. Nhưng chân long vẫn là chân long, dù điệu thấp đến đâu, dù chân long là thấy đầu không thấy đuôi nhưng khi đi qua sẽ mang đến mưa móc. Khi mạnh đến trình độ nào đó thì rất khó điệu thấp. Một nam nhân đi bộ vào cửa Tây Thiên Hùng Quan, không ai theo hầu, không ngồi xe thần, không biểu thị thanh thế gì. Nam nhân từng bước đi vào Thiên Hùng Quan, bước chân nhìn như không nhanh nhưng cảnh tượng trước mắt chợt lóe đã như thay đổi một thiên địa, tốc độ rất kinh người.

lực lượng rất thần thánh, không lẽ là Thánh Xương Chân Đế của Quang Minh Thánh Viện? Một tu sĩ biết chuyện gật đầu nói, đạo huynh rất giỏi, đúng là Thánh Xương Chân Đế của Bắc Viện. Nghe nói Thánh Xương Chân Đế tới, nhiều người xôn xao. Thánh Xương Chân Đế cũng tới khủng thật, nghe nói nàng rất sớm đã là chân đế thập nhất cung. Có người bảo bây giờ nàng đã là chân đế thập nhị cung. Tu sĩ thế hệ trước từng gặp Thánh Xương Chân Đế kinh thán nói. Quang Minh Thánh Viện lợi hại thật, đào tạo ra chân đế tuyệt thế vô song như Thánh Xương Chân Đế, lực lượng Quang Minh Thần Thánh rất mênh mông. Có người ngước lên nhìn một tòa lầu cát. Không chỉ có Thánh Xương Chân Đế tới, Minh Vương Tả Đồng, Minh Vương Hữu Đồng cũng đến. Nhiều người nhìn theo. Minh Vương Tả Đồng, Minh Vương Hữu Đồng đứng hai bên trên lầu cát, nhưng bên trong không thấy Minh Vương Phật mà chỉ đặt một pho tượng Phật. Có tu sĩ già nhìn một hồi rồi lắc đầu nói. Chân thân của Minh Vương Phật không đến, nhưng hắn tham gia đấu giá này. Nhiều người ồ lên. Thì ra là vậy. Chân đế, thủy tổ không có thời gian rảnh đến hội đấu giá, chân thân không đến nhưng vẫn tham gia được, chỉ cần có người thay bọn họ báo giá là được. Chân đế, thủy tổ tùy thời sẽ biết tình hình đấu giá. Nhiều người nhìn lên trời, với họ thì đại nhân vật ngồi trên ghế báu đã không đủ hấp dẫn tầm mắt, bọn họ chỉ lo chú ý chân đế vô địch, trường tồn bất hủ trong lầu cát. Có người thấy chỗ cao tít trên trời một tòa điện cổ rực sáng, reo lên. Nhìn kia, các ngươi thấy không có một tòa điện cổ sáng lên. Là thủy tổ có thủy tổ tham gia hội đấu giá. Nguyên hội đấu giá xôn xao, mọi người đứng bật dậy nhìn chằm chằm, lòng rung động nhìn điện cổ. Thật sự có thủy tổ đến hội đấu giá. Chỉ có cỡ như thủy tổ mới vào điện cổ được, mọi người bàn tán xôn xao. Là vị thủy tổ nào Kim Quang Thượng Sư hay Lan Thư Tài Thánh? Vì đương thời thủy tổ mà người đời biết chỉ có Kim Quang Thượng Sư, Lan Thư Tài Thánh. Có thủy tổ đến tham gia đại hội đấu giá này làm mọi người xáo động, nhiều người ngẩng đầu nhìn lên. Đám người nhìn ngôi điện cổ trên trời lấp lánh tia sáng. Cửa điện cổ đóng kín, không ai có thể nhìn vào trong xem có người nào trong đó. Nhưng chắc chắn một điều rằng có thủy tổ đến đại hội đấu giá. Các cường giả tu sĩ phỏng đoán lung tung. Là vị thủy tổ nào đây? Trên đời hiện thời mọi người cảm thấy Kim Quang Thượng Sư và Lan Thư Tài Thánh là có khả năng nhất. Có tu sĩ suy đoán. Có vẻ là Kim Quang Thượng Sư, mới gần đây Kim Quang Thượng Sư đích thân đến bờ biển Bất Độ Hải. Có lẽ Kim Quang Thượng Sư đã giá lâm Thiên Hùng Quan. Chương 4327. Tu sĩ già khác nhẹ lắc đầu nói. Chưa chắc, ta nhận được tin tức đáng tin cậy là, Lan Thư Tài Thánh đã du lịch đi học khắp thiên hạ, nhưng mọi người không biết y đến đâu. Hội đấu giá kiêu hoành thương hành làm lớn như vậy, có lẽ sẽ hấp dẫn Lan Thư Tài Thánh. Mọi người rất tò mò phỏng đoán là vị thủy tổ nào tham gia hội đấu giá, bên kiêu hoành thương hành không hé lộ tin gì, không công bố là thủy tổ nào đến hội đấu giá. Trong khi nhiều người suy đoán chợt nghe két một tiếng, cửa điện cổ mở ra, hai thị nữ bước ra. Hai thị nữ làm mắt người sáng lên, thân phận thị nữ mà xinh đẹp quốc sắc thiên hương còn hơn các thánh nữ, công chúa. Nhìn huy chương cài trên ngực trái của hai thị nữ, có cường giả thế hệ trước mắt sắc thốt ra lai lịch. Kim Quang Thượng Sư, là Kim Quang Thượng Sư. Nhiều cường giả tu sĩ lòng rung động. Kim Quang Thượng Sư tự mình đến thật. Nếu Kim Quang Thượng Sư đích thân tới thì nhiều người đến tham gia hội đấu giá lần này. Dù không đấu giá được gì, một tấm vé vào cửa đã rất đáng giá. Rào. Màn cửa vén bên cửa điện rũ xuống che cảnh bên trong. Màn cửa màu trắng có thêu dòng suối chảy róc rách rất thanh nhã, làm người nhìn cảm giác mát mẻ. Phi kiếm thiên kiêu đang lau kiếm trông thấy rèm trắng rũ xuống, thì khom người chào là tỷ tỷ đến nhiều người thầm giật mình Khê Hoàng. Khê Hoàng tự mình đến chứ không phải Kim Quang Thượng Sư đám người liếc nhau. Trong điện cổ truyền ra thanh âm êm tai, tràn ngập vận luật tộc muội bình thân. Trong thanh âm chất chứa uy nghiêm vô thượng như có vị nữ hoàng ngồi. Bận rộn công việc không đích thân đến, không cần đại lễ. Giọng của nữ nhân trong điện cổ tràn ngập vận luật của quý tộc, không thấy người nhưng nghe ra nàng cao quý. Nghe giọng đã có thể tưởng tượng nữ nhân tuyệt thế vô song, oai nghi biết bao. Nhiều người muốn nhìn rõ, một số người thất vọng. Chỉ là kính tượng của Khê Hoàng, chân thân không đến. Ban đầu mọi người tưởng Kim Quang Thượng Sư đích thân đến, không ngờ chỉ có kính tượng của Khê Hoàng, đạo thân không giá lâm. Nghe kính tượng Khê Hoàng giá lâm, một số đại nhân vật thông cảm. Cũng đúng, Khê Hoàng dù gì thống ngự bát phương, đâu rảnh rỗi. Người trong thiên hạ đều biết Kim Quang Thượng Sư cướp tạo hóa của trời, tham ngộ vô thượng, không màng việc tục. Khê Hoàng làm thê tử cầm quyền thay Kim Quang Thượng Sư, thống ngự bát phương, trưởng ngự thiên quân vạn mã. Nên mọi người thông cảm việc chân thân Khê Hoàng không tham gia đại hội đấu giá này. Tuy chỉ là kính tượng của Khê Hoàng nhưng phi kiếm thiên kiêu, vẫn khom người hết sức cung kính. Phi kiếm thiên kiêu là người tâm cao khí ngạo nhưng nàng vô cùng kính trọng Khê Hoàng. Tuy Khê Hoàng không phải tỷ tỷ ruột của phi kiếm thiên kiêu, chỉ là tộc tỷ, nhưng trên đường tu đạo Khê Hoàng giúp đỡ cho nàng rất nhiều. Đặc biệt lúc Phi Kiếm Thiên Kiêu đột phá bình cảnh trường tồn, nhờ có Khê Hoàng ra tay nên Kim Quang Thượng Sư mới đồng ý trợ giúp nàng một tay, cho nàng thuận lợi trở thành nửa bước trường tồn. Không chỉ có Phi Kiếm Thiên Kiêu khom người bày tỏ cung kính, nhiều đại nhân vật, hùng chủ một phương, chủ đại giáo, một số trường tồn bất hủ lục tục đứng dậy chào Khê Hoàng. Giọng Khê Hoàng vọng ra ngoài điện cổ. Không tự mình đến gặp các lão được, xin thứ lỗi. Nghe giọng nàng khiến người cảm thấy rất thoải mái, lòng sung sướng. Người chào hướng Khê Hoàng đều là tâm phục khẩu phục. Khê Hoàng có địa vị, như ngày nay không chỉ vì nàng là thê tử của Kim Quang Thượng Sư, bản thân nàng cũng siêu mạnh. Lúc Khê Hoàng chưa gả cho Kim Quang Thượng Sư, nàng là người cầm quyền của Tẩy Khê, được người tôn xưng là Khê Hoàng, đạo hạnh sâu không lường được. Nên Khê Hoàng dù không phải thê tử Kim Quang Thượng Sư cũng vẫn uy hiếp thiên hạ, được người trong thiên hạ tôn kính. Sau khi Khê Hoàng xuất hiện, phòng đấu giá đông đúc trở nên yên tĩnh. Dù sao nhiều đại nhân vật có mặt, không ai dám lỗ mãng. Kính tượng Khê Hoàng đến, sau đó có đại nhân vật khác tham đại hội đấu giá, như Chân Đế, Trường Tồn Bất Hủ Thấp Vị. Kim Biến Chiến Thần nổi tiếng lừng lẫy cũng tham gia hội đấu giá này, nhưng gã không tự đến mà dùng kính tượng, giống như Minh Vương Phật. Các tòa lâu vũ phát sáng khiến hội đấu giá càng long trọng. Vì tình huống xuất hiện, về sau lục tục đến nhiều đại nhân vật nhưng mọi người không quá giật mình, dần thói quen. Đương nhiên nhìn nhiều đại nhân vật tự mình tham gia đại hội đấu giá khiến cường giả tu sĩ, muốn đấu giá báu vật ưng ý bỗng thấy lòng nặng trĩu. Nhiều đại nhân vật tham gia như thế thì cạnh tranh càng kịch liệt hơn. Không nói tồn tại như Khê Hoàng đại biểu cho Kim Quang Thượng Sư, dù là nhóm Hoàng Tôn Chân Đế tự mình tham gia đại hội đấu giá đủ nói lên, trong vật phẩm đấu giá có thứ họ vừa mắt. Không thì cỡ như Khê Hoàng, Hoàng Tôn Chân Đế sẽ không tham gia đại hội đấu giá như vậy. Tưởng tượng mình sắp cạnh tranh với người như Hoàng Tôn Chân Đế, Kim Biến Chiến Thần, các đại nhân vật khác dù đã chuẩn bị đủ tiền tài nhưng lúc này không tự tin được. Đặc biệt là Khê Hoàng, nàng đại biểu Kim Quang Thượng Sư đến tham gia đấu giá, chỉ riêng thực lực, tài lực của nàng đã khó ai có mặt tại đây sánh bằng. Nếu cộng thêm thủy tổ, như Kim Quang Thượng Sư thử còn ai tranh phong nổi e rằng thứ Khê Hoàng, muốn có được không mấy người dám cùng nàng tranh chấp. Nhìn nhiều đại nhân vật tham gia, có người nhỏ giọng nói. Lần này sẽ là chiến tranh không tiếng động, chúng ta lo đấu giá nửa phần đầu thôi, nửa phần sau nhìn được rồi. Một số giáo chủ có tiền gấp mấy chục lần cũng mất niềm tin, họ nhanh chóng điều chỉnh kế hoạch đấu giá. Vì bọn họ không có tài lực tranh phong với Chân Đế, Trường Tồn. Không khí trong phòng đấu giá nặng nề hơn, nhẹ nhàng nhất có lẽ là những người vốn không định tham gia đấu giá, trong túi tiền của họ không được vài đồng. Một số người chỉ có khả năng mua tấm vé vào cửa. Với những người đơn thuần sao sân xem náo nhiệt, thì càng nhiều đại nhân vật tham gia đấu giá càng khiến họ hào hứng, cảm thấy vé vào cửa rất đáng giá. Một lúc lâu sau trên đài đấu giá vang tiếng chiêng la. Chanh chanh chanh nữ đấu giá sư yểu điệu lên sân, một nét cười đã hết sức quyến rũ. Các thanh niên nhìn vóc dáng bốc lửa đó bị hút mất hồn, lửa cháy hừng hực. Nữ đấu giá sư nhoẻn miệng cười hết sức quyến rũ các vị, hội đấu giá 5 năm một lần của Kiêu Hoành Thương Hành bây giờ bắt đầu. Giọng nàng tràn ngập tử tính, tê dại, khiến nhiều người nghe đã mềm xương, lòng ngứa ngày. Một số thanh niên trai trắng rất muốn đè nàng xuống đài đấu giá. Nữ đấu giá sư này có sức hấp dẫn yêu mị họa thủy. Chương 4328. Nữ đấu giá sư hơi nhướng mí mắt, mị mà không tục, khiến người nhìn tim đập nhanh. Nửa đoạn đầu bắt đầu, mời đưa lên vật đấu giá thứ nhất. Vật đấu giá thứ nhất được đưa lên là một chiếc đỉnh cổ. Nữ đấu giá sư nhẹ giọng kể ra. Đỉnh này đến từ An Dương Thế Gia, là bảo đỉnh được bất hủ chân thần ngàn vạn đời tạo ra. Thân đỉnh chọn dùng bát luyện vàng ròng, chân vạc là ngọc lạnh mặc bạch, dùng lửa an tức luyện ra. An Dương Thế Gia nhờ đấu giá, giá khởi điểm là 10 vạn chân thạch, chỉ thu bất hủ chân thạch ngàn vạn đời. Mỗi lần kêu giá tăng 1 vạn. Đây là điểm lợi của Kiêu Hoành Thương Hành. Mỗi món thương phẩm đáng giá khẳng định, không dùng hàng giả hàng kém. Thứ gì ra từ Kiêu Hoành Thương Hành đều sẽ không có hàng giả, hàng kém. 100.000 vạn năm thương phẩm của Kiêu Hoành Thương Hành luôn tín phụng tiền nào của nấy, rẻ thì không mua được hàng tốt thì không bán rẻ. Mới đấu giá đã là bất hủ chân khí ngàn vạn đời, kéo cao ngưỡng cửa. Với nhiều đại giáo thì binh khí ngàn vạn đời bất hủ chân thần là bảo bối chấn giáo, nhiều đại giáo cương quốc không có binh khí đẳng cấp đó. Môn phái có thể đưa ra binh khí cỡ này đều thuộc hạng nhất. Mới đấu giá đã là 30 vạn, khiến nhiều người mất tư cách kêu giá, chỉ có thể đứng ngoài nhìn. Mặc dù ngưỡng cửa quá cao làm đa số cường giả tu sĩ mất tư cách tham gia đấu giá, nhưng nơi đây có nhiều đại nhân vật, một đống chân đế, trường tồn, bất hủ chân thần, cỡ ngàn người. Có người ra giá ngay. 31 vạn. Vừa dứt lời người thứ hai theo sát. 35 vạn, 38 vạn, trong thời gian ngắn giá bảo đỉnh tăng lên 100 vạn.

Có bất hủ chân thần thế hệ trước đã đến đỉnh rồi khó đột phá thêm, bọn họ muốn đột phá cần dựa vào ngoại lực. Liệt Diễm Đại Sư là luyện đan đại sư nổi tiếng lừng lẫy trong tiên thống giới, luyện ra đan dược rất đắt khách, thường mới luyện ra đã bị người đặt trước. Khó khăn lắm Liệt Diễm Đại Sư mới đưa ra một bình Cố Nguyên đan, các bất hủ chân thần bỏ số tiền lớn ra giành mua. Cuối cùng người bỏ ra số tiền kếch xù vẫn là thanh niên tên Đường Bôn 800 vạn. Các cường giả tu sĩ cùng nhìn Đường Bôn, mọi người không biết lai lịch của thanh niên này ra sao. Kêu đến 800 vạn thì không ai ra giá nữa, Đường Bôn mua về. Sau đó Đường Bôn một hơi mua thêm mấy vật đấu giá, gã được như ý muốn thăng thương. Răng rắc, chỗ ngồi của Đường Bôn hóa thành ghế báo bay lên trời, ngồi ngang hàng với những bất hủ chân thần. Đường Bôn thỏa mãn nói, khá lắm, chỗ này tầm mắt tốt. Nhiều người liếc nhau, một số khinh thường nhìn Đường Bôn. Trong mắt họ thì Đường Bôn là nhà giàu mới nổi, không có chút tu dưỡng. Nhưng một số người thấy lạ, Đường Bôn không có thiệp mời tức là không phải hậu nhân của thế gia gì, vậy mà gã bỏ ra nhiều tiền như thế, rất quái lạ. Bất hủ chân thần thế hệ trước mở thiên nhãn nhìn kỹ Đường Bôn, phát hiện đạo hạnh của gã chỉ là cường giả bình thường. Vậy càng lạ, nếu Đường Bôn xuất thân bình thường, đạo hạnh không cao sâu khó dò thì gã kiếm đâu ra nhiều tiền thế khiến người nghi ngờ. Đại Hắc Ngư nhìn kỹ Đường Bôn, lấy làm lạ. Tiểu tử này kỳ kỳ. Lý Thất Dạ cười cười. Người đạo hạnh cực sâu, kiến thức cao hơn nhìn kỹ Đường Bôn, tuy thấy lạ nhưng không ai lên tiếng. Tiếp tục đấu giá, mấy món báu vật tiếp theo cũng được Đường Bôn ra giá cao mua, chọc giận một số người thật lòng muốn đấu giá. Đường Bôn kiêu ngạo la to với những cường giả lườm mình. Bản thiếu gia có tiền, không phục. Giọng điệu của Đường Bôn là một số cường giả tu sĩ, đặc biệt là bất hủ chân thần bất mãn, nhưng họ chỉ có thể hừ lạnh. Mọi người bất mãn cũng không làm gì được, vì nơi này là kiêu hoành thương hành, không ai dám lỗ mãng. Nếu có ân oán thì chờ kết thúc đấu giá rồi giải quyết sau. Huống chi cái này không tính là ân oán, ai ra giá cao thì được, luôn luôn là vậy. Nếu khó chịu thì ra giá cao hơn người ta đi. Vật phẩm đấu giá nửa đoạn đầu bình thường, không có nhiều bất ngờ. Đương nhiên bình thường trong mắt đại nhân vật thật sự thôi, ví dụ như nhóm Hoàng Tôn Chân Đế. Nửa đoạn đầu chỉ để hâm nóng, đưa ra vật đấu giá đa số các đại nhân vật không thiếu thốn, dù ngẫu nhiên có một, hai món khá tốt cũng chỉ đủ nóng người. Với 10 vạn cường giả tu sĩ, thì mỗi món đấu giá được đưa lên đều khiến họ dạo dực, từng món đều rất quý giá với họ, có vài thứ có thể gọi là bảo bối trấn giáo, cả đời họ không thể có. Những cường giả tu sĩ bình thường sôi trào máu nóng, họ mong chờ vật đấu giá tiếp theo được đưa ra. Qua hội đấu giá như vậy khiến tất cả cường giả tu sĩ hiểu trời cao bao nhiêu, mình cách những tồn tại đứng trên đỉnh bao xa. Với những cường giả tu sĩ bình thường, thì nhiều vật đấu giá đoạn đầu đã sánh bằng bảo bối trấn giáo của đại giáo, gia tộc bọn họ. Nhưng với người như Hoàng Tôn Chân Đế, Minh Vương Phật thì chúng chẳng là gì, họ không có hứng thú ra giá. Hãy tưởng tượng chênh lệch, cách biệt trong gió khó vượt qua biết bao. Đây cũng là sức hấp dẫn hội đấu giá 5 năm một lần của kiêu hoành thương hành, ai tham gia rồi đều cảm thấy đáng giá tiền. Trong nửa đoạn đầu Lý Thất Dạ chưa ưng món báu vật bình thường nào, hắn không hứng thú. Nhưng có một vật đấu giá bị đưa lên hấp dẫn Lý Thất Dạ chú ý. Một lồng sắt được đưa lên. Mời mọi người nhìn, đây là vật đấu giá số 36. Trong lồng sắt chứa một thiếu nữ, khi nàng bị đẩy lên liền hấp dẫn nhiều người chú ý. Một vài chân đế, trường tồn cũng nhìn kỹ hơn. Với nhiều cường giả tu sĩ thì họ chú ý nhan sắc của thiếu nữ. Nàng rất xinh đẹp, mái tóc màu vàng, mũi cao thẳng, đôi mắt xanh biếc, tràn ngập phong tình nước khác. Thiếu nữ khuôn mặt lạnh lùng ngồi trong lồng sắt, nhưng một nét mặt đã hấp dẫn chú ý, một biểu tình lay động lòng người. Nàng là vưu vật bẩm sinh, đẹp không thể tả. Nhiều người trẻ tuổi huyết khí phương cương thấy thiếu nữ trong lồng sắt quyến rũ còn hơn, nữ đấu giá sư, nàng là diễm vật bẩm sinh, vô cùng hương diễm. Đúng là vưu vật, trêu chọc tâm thần. Chân đế, trường tồn bất hủ thì nhìn hai tay thiếu nữ và lồng sắt. Chân đế, trường tồn bất hủ, cường đại nhìn ra được hai tay thiếu nữ bị thủ đoạn siêu mạnh phong tỏa, lồng sắt nhốt nàng như được đúc bằng tinh thiết, loại sắt nổi tiếng cứng rắn. Nữ đấu giá sư giới thiệu với mọi người về thiếu nữ này. Nàng ta bị một vị khách nhờ đấu giá, lai lịch cụ thể xin giữ bí mật, nhưng kiêu hoành thương hành bảo đảm không có nỗi lo về sau. Ta tin các vị cũng đã nhìn ra nàng này bất phàm. Nàng đến từ Tạc Thạch tộc, thuần huyết, tuyệt đối là tuyệt chính vô song, còn trong trắng. Nghe chủng tộc đó, một số cường giả tu sĩ học rộng biết nhiều giật mình kêu lên Tạc Thạch tộc. Đối với nhiều cường giả tu sĩ thì tên chủng tộc này hơi xa lạ, nhiều người chưa nghe qua. Cường giả kiến thức rộng kinh ngạc nói. Trên đời còn có Tạc Thạch tộc thật hiếm hoi, đặc biệt còn là thuần huyết, trên đời hiếm thấy. Tạc Thạch tộc từng là một đại tộc uy chấn thiên hạ, nhưng đó là thời đại viễn cổ, về sau không biết lý do gì mà Tạc Thạch tộc dần biến mất. đời sau một số người nói mình là tạc thạch tộc nhưng không phải huyết thống thuần khiết, hoặc là hậu đại tạp giao, rất hiếm gặp thuần huyết. Đương thời đã không thấy tạc thạch tộc thuần huyết, giờ thiếu nữ này là tạc thạch tộc thuần huyết, nên khiến người rất ngạc nhiên. Chương 4330. Một số cường giả tu sĩ đã nghe nói nhiều chủng tộc, nhưng chưa từng nghe về tạc thạch tộc, lao nhao hỏi. Tạc thạch tộc là chủng tộc gì? Có vị trưởng bối chậm rãi nói. Một chủng tộc đã bị lạc mất, nghe nói thời đại viễn cổ từng càn quét nguyên tam tiên giới, nhân vật đại biểu nhất là Bão Pháp. Nhiều người trẻ tuổi không nghe cái tên tạc thạch tộc nhưng có ấn tượng về Bão Pháp. Thủy tổ thứ nhất của tam tiên giới. Bão Pháp là thủy tổ thứ nhất của tam tiên giới, xa xưa đến khó thể ngược dòng. Vì Bão Pháp nên nhiều người ghi nhớ chủng tộc tạc thạch tộc. Trưởng bối nhẹ gật đầu nói. Theo ghi chép thì Bão Pháp đúng là vị thủy tổ thứ nhất của tạc thạch tộc. Mọi người nhìn thiếu nữ chăm chú, tạc thạch tộc thuần huyết làm người ta động lòng. Có người đưa ra thắc mắc. Làm sao nhìn ra được nàng ấy là tạc thạch tộc? Nữ đấu giá sư cười quyến rũ. Cái này không khó, các vị khách nhân nhìn hai tay của cô nương này là biết. Thiếu nữ giơ hai tay lên làm người hoa mắt, dường như loáng thoáng thấy cái gì. Người đạo hạnh cạn không xem hiểu, cường giả tu sĩ cường đại thì đã nhìn ra. Nhìn hai tay của thiếu nữ này, có chân đế gật gù khen đúng là tạc thạch tộc. Nàng này đáng giá vô song, rất có thể là tạc thạch tộc thuần huyết duy nhất đương thời. Khách nhân biết hàng thì không cần chúng ta nói nhiều. Vị khách nhờ đấu giá dùng yêu cầu hơi đặc biệt, chỉ cần long huyết chân thạch, giá khởi điểm 100 vạn, mỗi lần tăng 1 vạn. Nghe yêu cầu đó các đại nhân vật cau mày. Long huyết chân thạch. Long huyết chân thạch là một loại chân thạch, nhưng nó rất đặc biệt và quý giá. Long huyết chân thạch hiếm thấy hơn chân thạch bình thường. Nghe người bán đòi long huyết chân thạch, đừng nói giá khởi điểm 100 vạn, chỉ riêng long huyết chân thạch là nhiều người đã không có, nên một số đại nhân vật rút khỏi cuộc chơi. Có bất hủ chân thần nôn nóng báo giá. 101 vạn. Còn ông cháu cha Đường Bôn lại hóng hớt. 150 vạn. Dường như Đường Bôn không thiếu tiền, ai kêu giá là có mặt gã. Bộ dạng lão tử có tiền các ngươi làm gì được ta. Có người theo sát kêu giá. 160 vạn. Cậu ấm Đường Bôn kêu giá. 200 vạn. Đường Bôn kêu giá rất kinh người, không giống người khác tăng từ từ, gã một lần tăng mấy chục vạn, 100 vạn. Đường Bôn hào khí khiến nhiều đại nhân vật khó chịu, gã một hơi tăng mấy chục vạn, 100 vạn là nâng giá cho vật đấu giá, làm người ta muốn tát gã. Nhưng chỗ này là phách mại hành của Kiêu Hoành Thương Hành, không ai làm gì Đường Bôn được, mọi người thầm rủa gã. 1000 vạn. Trong thời gian ngắn thiếu nữ tạc thạch tộc đã được kêu giá 1000 vạn. Chân đế, trường tồn bất hủ cũng ra giá, không như vật đấu giá trước đó bị họ khinh thường. Bọn họ rất có hứng thú với thiếu nữ tạc thạch tộc. Bạch Kim Ninh khó hiểu với cảnh này. Tại sao nàng ta được giành giật như thế? Bạch Kim Ninh xuất thân từ đất biên hoang, đã nhìn quen loại đấu giá này. Hàng năm đất biên hoang đều có nữ nô hoặc thiếu nữ bị đấu giá. Nhưng nàng không tin nổi thiếu nữ tạc thạch tộc được ra giá cao như thế. Đại Hắc Ngư cười xấu xa nói. Tạc thạch tộc mà, lại còn thuần huyết đương nhiên hiếm có trên đời, cũng có thể một số đại nhân vật có sở thích đặc biệt. Bạch Kim Ninh nghi hoặc hỏi. Thật sự là vậy sao? Trường tồn, chân đế đã gặp qua trường hợp lớn. Bọn họ muốn nữ nhân nào chẳng được vì mạnh đến trình độ như họ, vạn tộc thiên hạ bao nhiêu mỹ nữ sẵn sàng nhào vào vòng tay họ. Lý Thất Dạ lạnh nhạt giải thích rằng, là huyết thống, độc nhất vô nhị. Lý Thất Dạ đã lên tiếng, Đại Hắc Ngưu cất đi dáng vẻ xấu xa, hiếm khi nó nghiêm túc nói. Đại Thánh Nhân nói đúng, huyết thống tạc thạch tộc có thể ngược dòng về huyết thống viễn cổ, nếu có chân đế kết hợp sinh ra hậu đại sẽ rất nghịch thiên, để lại truyền thừa ghê gớm cho mình. Nghe Đại Hắc Ngưu giải thích Bạch Kim Ninh đã hiểu. Chân đế thì đều rất mạnh, huyết thống của họ vô cùng cao quý. Cỡ như bọn họ đương nhiên hy vọng hậu đại của mình siêu mạnh, nên một nửa huyết thống khác rất quý giá. Tạc thạch tộc thuần huyết lọt vào tầm ngắm của chân đế, trường tồn. Trong khi nhóm Lý Thất Dạ trò chuyện thì thiếu nữ tạc thạch tộc đã bị kêu giá lên 1500 vạn. Thiếu nữ này rất được ưa thích, chân đế, trường tồn cũng không ngồi yên, thi nhau ra giá. Với họ thì tạc thạch tộc thuần huyết là thứ không tệ. Khi giá đến 1500 vạn, Lý Thất Dạ mở miệng nói. Ta muốn nàng. Dứt lời mọi người đều nhìn hướng Lý Thất Dạ, vì quá lớn lối, hắn kiêu ngạo còn hơn con ông cháu cha Đường Bôn. Giàu như Đường Bôn chỉ luôn kêu giá, Lý Thất Dạ thì vừa mở miệng đã đòi thiếu nữ tạc thạch tộc. Nhiều trường tồn bất hủ, chân đế vô địch có mặt, vài chân đế cũng báo giá. Còn ông cháu cha như Đường Bôn gặp chân đế vô địch kêu giá, cũng trở nên cẩn trọng hơn. Vô số cặp mắt nhìn Lý Thất Dạ, thấy hắn rất bình thường. Như Đường Bôn ăn mặc kiểu nhà giàu, Lý Thất Dạ thì bình thường như người qua đường. Nhiều người nghi ngờ hắn có trả nổi cái giá đã kêu không. Có người hừ lạnh một tiếng khinh thường nói. Láo quá, giá đã 1500 vạn rồi, người nói chuyện là Quản Vân Bằng, gã cũng ngồi bên trên ngang hàng với Bất Hủ Chân Thần. Bằng vào thực lực của Quản Vân Bằng muốn ngồi ở ghế này hơi khó, nhưng phụ thân của gã mạnh, lại là sư huynh của Lan Thư Tài Thánh nên gã có tư cách ngồi. Đại Hắc Ngưu cười quái dị. Ô, là ngựa giàu người đây mà. Quản Vân Bằng đỏ mặt sắc mặt khó xem nói. Ngươi, bị Đại Hắc Ngưu cưỡi trên đường cái là nhục nhã lớn với Quản Vân Bằng, nhưng lúc này gã không làm được. Lý Thất Dạ lười quan tâm Quản Vân Bằng, hắn nhìn thiếu nữ trong lồng sắt, lạnh nhạt nói. Ta muốn, tất cả im hết. Nhiều người cau mày, thái độ láo liễu còn hơn con ông cháu cha Đường Bôn nhiều. Đường Bôn ra vẻ lão tử có tiền, còn Lý Thất Dạ là nói thẳng những kẻ có mặt chỉ là rác rưởi, ta ra giá rồi, im mồm hết đi. Nhiều người rất khó chịu, thái độ của hắn kiêu ngạo không thèm để chân đế vào mắt, lão tử số một thiên hạ. Đường Bôn cười to bảo, ha ha ha, vị huynh đệ này lớn lối quá, nhưng chuyện này không phải trò đùa, phải có vàng dòng bạc trắng thật. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, chút tiền của ngươi chỉ là đồng nát trong mắt ta. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thank you.